tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1762 Sa Hoàng Đông Đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh. Huyết bức tộc mối thù nhiệm vụ tường trình bởi vì huyết bức nữ quân chết thảm chọc giận huyết bức tộc. Huyết bức tộc muốn tuyên bố lệnh truy nã truy sát ký chủ, nếu ký chủ bị tiêu diệt huyết bức tộc hoặc để huyết bức tộc hủy bỏ lệnh truy nã thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội thần ma chinh triệu, ba cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh. Kim Diêu thần giáo cơn giận nhiệm vụ tường trình bởi vì Thanh Cương Ngự chết thảm, Kim Diêu thần giáo để mắt tới Đại Tần Thiên Đình, chắc chắn huyết tẩy Đại Tần Thiên Đình, nếu ký chủ tiêu diệt Kim Diêu thần giáo hoặc để Kim Diêu thần giáo từ bỏ cừu hận thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, năm cơ hội truyền thừa kỹ năng. Hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân đang suy nghĩ đề bạt vị thần ma nào ngẩn người. Không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, huyết bức tộc cùng Kim Diêu thần giáo lại đã để mắt tới hắn. Lấy tu vi của huyết bức nữ quân cùng Thanh Cương Ngự, nếu muốn truyền tin quả thật có thể ở dưới tình huống thần không biết dù không hay. Đương nhiên, cũng có thể là Lý Hàn Thủy hoặc Thu Đạo thần cố ý lộ ra tin tức. Vô luận là loại nào Tần Quân đều không thèm để ý, dù sao đều là dã quái đưa khen thưởng. Hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn trở về thí nghiệm hồng mông độ kiếp có bao nhiêu lợi hại một chút. Còn bao lâu? Có thể nhanh hơn hay không? Khí lực dùng hết chưa? Tần Quân hung hăng thúc giục, nghe mà Nhậm Ngã Tiếu cái trán bạo gân, rất muốn một tay chụp chết hắn. Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa nghe mà bật cười, Nhậm Ngã Tiếu cường thế cao ngạo tựa hồ chỉ có ở trước mặt Tần Quân, mới như thế thúc thủ vô sách. Đòi mạng sao đừng kêu nữa sắp đến rồi. Nhậm Ngã Tiếu hừ nói xong nhắm mắt lại, phong bế thính giác, không thèm để ý Tần Quân. Dưới tinh không sáng chói, từng tòa sơn phong như địa thứ san sát. Ước vạn lôi đình oanh minh, phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa. Nơi này là một mảnh đại lục hoang vu, sơn phong vô số, các loại yêu thú hung ác hoành hành, khắp nơi đều đang chiến đấu, tiếng gào thét không dứt lọt vào tai, khủng bố kinh dị. Ở trung tâm đại lục, trên một chỗ đất trống quỳ ba bóng người. Ba người mặc áo giáp màu bạc, hai nam một nữ. Dáng người cường tráng quỳ xuống một gối, biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ chờ đợi ai đó. Khí tức của bọn hắn vô cùng đáng sợ, khiến cho trong phạm vi 10 triệu dặm, không có một ác thú dám tới gần. Không bao lâu, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước bọn hắn, chậm rãi quay người, tuy thân hình thấp bé, nhưng khí chất tàn nhẫn, nhất là trên mặt chỉ có một con mắt. Con mắt còn lại bị một vết sẹo tựa như con rết che đậy, hôi bào phong cách cổ xưa không có gì lạ, nhưng phía sau in ba chữ to. Thần tướng Minh. Tham kiến vương thủ. Ba người áo giáp bạc trầm giọng nói, âm thanh chấn động đến đại địa rung động. Lão giả tên là Vương Bá Thiên, thủ chính là một danh xưng địa vị của thần tướng Minh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người nói. Lý Thanh, Hoa Thánh Hải, Kiều Thiên Minh, các ngươi gia nhập thần tướng Minh bao lâu rồi? Nghe vậy, Lý Thanh quỳ ở giữa trả lời. Bẩm báo vương thủ, đã có 783 ước năm. Hoa Thánh Hải cùng Kiều Thiên Minh đều ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bá Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Thiên đế trở về, ta phái ba người các ngươi đi tiếp đãi, có bằng lòng hay không? Vương Bá Thiên trầm giọng phân phó nói, ngữ khí không cho phản bác. Thiên đế. Toàn thân ba người run lên, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Lý Thanh vội vàng trả lời. Chúng ta nguyện ý. Vương Bá Thiên hài lòng gật đầu, tràn ngập thâm ý nói. Sa Hoàng chưa trở về, Đông Đế tính tới huyết bức tộc, Minh Trùng tộc, Kim Diêu thần giáo đều để mắt tới Thiên đế. Hắn dự định tự mình tiến về tam đại thế lực, nhiệm vụ của các ngươi là giải quyết Tiểu Lâu La tìm thiên đế phiền phức. nếu thất bại, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết, vô luận các ngươi chạy trốn tới vị diện nào, Đông Đế cũng có thể tìm đến, các ngươi hiểu chưa? Lý Thanh, Hoa Thánh Hải, Kiều Thiên Minh cũng không có bị hù dọa, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Chúng ta quyết không phụ vương thủ kỳ vọng. Ba người cùng kêu lên nói, âm vang hữu lực tràn đầy tự tin. Dù sao tu vi của bọn hắn đều đạt tới hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1763 Sa Hoàng Đông Đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đi thôi. Vương Bá Thiên khoát tay. Thoại âm rơi xuống, ba người liền biến mất khỏi tại chỗ. Vương Bá Thiên nhìn qua tinh không, thì thảo nói. Thiên đế trở về, thần tướng Minh nên rút kiếm. Hỗn loạn vị diện, hiện tại cũng xưng Đại Tần vị diện. Từ khi bị Đại Tần Thiên Đình chinh phục, hỗn loạn vị diện liền có tên mới. Lục đế thành cũng trở thành thành trì tiếng tăm lừng lấy cổ thánh đế đạo. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng sinh linh tới bái phòng chiêm ngưỡng uy phong của Đại Tần Thiên Đình cũng mưu toan muốn gặp Thiên Đế một lần. Thật là khí phái. Cơ Bất Bại phi hành ở trên Lục Đế Thành cảm khái. Đồng hành còn có Hoang Thần Thái Sơ Ma Tổ Thông Thiên Giáo Chủ cùng Triệu Vân. Ở trong Lục Đế Thành, sinh linh là cấm chế phi hành, nhưng Cơ Bất Bại chính là cha của Tần Quân, tự nhiên có đặc quyền. Hơn nữa còn là Triệu Vân tự mình hộ tống. Thông Thiên Giáo Chủ cúi xem thành trì rộng rãi phía dưới, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh, hắn có thể cảm giác được phía dưới có vô số khí tức cường đại hơn hắn, để hắn khẩn trương không thôi. Cổ thánh đế đạo quả nhiên như truyền ngôn, thánh nhân nhiều như chó. Hắn đối với Tần Thiên Đế cũng càng thêm kính sợ. Bệ hạ ra ngoài tu luyện còn chưa trở về, trong khoảng thời gian này, ta sẽ an bài các ngươi ở lại trước, có chuyện gì, phân phó hạ nhân tu vi của bọn hắn đều là thánh nhân cảnh có thể cấp tốc cho ta biết. Triệu Vân quay đầu cười nói, không có giá đỡ của cường giả đại đạo. Ngay cả hạ nhân cũng là thánh nhân. Bốn người âm thầm tắc lưới đối với Đại Tần Thiên Đình phát triển, bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp. Con trai ta lúc trước mạnh bao nhiêu? Cơ Bất Bại hỏi. Không rõ ràng, trước đó bệ hạ liền đã đạt tới đại đạo đế tôn cảnh bát trọng thiên. Triệu Vân lắc đầu cười. Hoang thần cùng thái sơ ma tổ kém chút sặc nước bọt chết, thông thiên giáo chủ thì mặt mũi tràn đầy mê mang. Đại đạo đế tôn là cảnh giới gì? Tiểu tử này. Cơ Bất Bại run rẩy. Sinh ra con trai như vậy, hắn vốn nên cảm thấy vinh hạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Con trai đã siêu việt hơn xa hắn. Thông Thiên Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở trong thành, ngươi có thể tìm bọn hắn ôn chuyện. Triệu Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn Thông Thiên Giáo Chủ cười nói thái độ rất hòa thuận. Đừng nhìn hiện tại bọn người Thông Thiên Giáo Chủ rất yếu. Ngày sau nếu biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ siêu việt hắn. Dù sao bệ hạ không gì làm không được a. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ giật mình kêu lên, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố nén khiếp sợ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Hưu hưu. Lúc này, phía trước bay tới hai bóng người nhỏ bé, tốc độ cực nhanh. Thiên võ ngươi mau tới truy ta à. Một âm thanh thiếu niên hơi non nớt truyền đến, dẫn tới mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai thiếu niên mặc áo vàng truy đuổi ở trên không trung cấp tốc bay tới bọn hắn. Bọn hắn là hai con trai của bệ hạ, Lăng Mệnh Thiên Tử cùng Thiên Võ Thiên Tử. Triệu Vân cười giới thiệu, ở phàm trần thiên tử chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, tượng trưng cho con trai của trời. Mà Tần Quân là thiên đế, đặc biệt thụ phong con hắn là thiên tử. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1764 Đại Tần Chí Cao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hai cháu trai của ta. Cơ Bất Bại kinh ngạc nói, ánh mắt dẫn đầu rơi ở trên người Tần Lăng Mệnh bay ở phía trước. Bây giờ Tần Lăng Mệnh đã cao tới 1m5, khuôn mặt anh tuấn, rất có mấy phần phong thái của Tần Quân, trên mặt mang nụ cười tự tin. Phía sau Tần Thiên Võ nhìn càng nhỏ hơn, mặc dù không tuấn lãng bằng Tần Lăng Mệnh, nhưng cũng rất thanh tú, thể cốt càng cường tráng hơn, đuổi sát huyên trưởng không thả. Nhìn qua Tần Lăng Mệnh cơ bất bại cảm khái vạn phần, không khỏi hồi tưởng lại ở trong thời không tuyệt địa cùng Tần Lăng Mệnh đến từ tương lai chung đụng. Tiếp đó, hy vọng ngươi không nên trách ra ra. Cơ bất bại có chút không đành lòng, dù sao hắn phong ấm cực viêm ma thần huyết mạch của Tần Lăng Mệnh, đợi Tần Lăng Mệnh đạt tới Đại La Kim Tiên Cảnh, liền không có tiến triển nữa. Năm gần 10 tuổi Tần Lăng Mệnh đã có tu vi Thái ấp Tán Tiên Cảnh hậu kỳ, Tần Thiên Võ cũng đạt tới Thái ấp Tán Tiên Cảnh sơ kỳ. Loại thiên phú này rất đáng sợ. Bọn hắn thai nghén không đến 1 năm liền xuất sinh, Na Cha thai nghén 3 năm xuất sinh, ở cùng tuổi xa xa không so được Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ. Về phần những yêu nghiệt vừa ra đời liền Đại La Kim Tiên kia, thời gian bọn hắn dựng dục sao cho Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ, đoán chừng ngay cả thánh nhân cảnh cũng có thể siêu việt. Hai huynh đệ rất nhanh liền lướt qua bên cạnh bọn họ, không có dừng lại, có thể thấy được rất ham chơi. Triệu Vân lắc đầu bật cười, rõ ràng rất ra thích hai vị thiên tử này. Hoang thần thấy trong lòng cảm khái, bệ hạ cũng có con nối dõi, có thể thấy được bệ hạ cải biến to lớn. Ở thời kỳ hỗn độn, khi linh nữ đế ái mộ Tần Quân thời gian dài như vậy, Tần Quân cũng không động tâm, thậm chí để bọn hắn coi là Tần Quân không hiểu tình yêu. Ngày sau hai tiểu gia hỏa này nhất định kinh thiên động địa. Hoang thần quay đầu nhìn về phía Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ đi xa, thì thảo nói. Thái Sơ Ma Tổ nghe vậy cũng không nhìn được gật đầu. Trong lòng hắn Tần Quân là tồn tại mạnh nhất trên đời, sinh hài tử lại kém cũng không kém đi đến nơi nào. Thông Thiên giáo chủ đối với thiên đế chỉ có khái niệm mơ hồ, cho nên không có quá để ý. Một đoàn người tiếp tục phi hành biến mất ở xa xa. Hưu! Sâu trong vũ trụ lướt đến một tia sáng, rút ngắn khoảng cách xem xét. Tần Quân, Nhậm Ngã Tiếu, Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa đều ở trong đó. Rốt cuộc về rồi. Tần Quân nhìn Lục Đế Thành ở phía trước thì thào nói, hắn đã có thể cảm nhận được khí tức của Đại Tần Thiên Đình, xem ra sau khi hắn rời đi Đại Tần Thiên Đình không có gặp được phiền phức. Nhậm Ngã Tiếu hừ nói, chỉ cho ngươi 1 tháng thời gian, 1 tháng sau chúng ta nhất định phải rời đi. Hắn không thèm để ý Đại Tần Thiên Đình, chỉ muốn để Tần Quân sớm ngày dung hợp đại đạo. Tần Quân gật đầu, 1 tháng đủ để cho hắn an bài rất nhiều chuyện, thậm chí để Đại Tần Thiên Đình mạnh hơn một chút. Rất nhanh, bọn hắn liền vào Đại Tần Thiên Đình, tốc độ cực nhanh, để tướng sĩ thủ thành đều không có bắt được. Ngày đó, tin tức liên quan tới thiên đế trở về cấp tốc truyền ra, dẫn tới toàn thành chấn động. Tần Quân trực tiếp ở trong Thiên Đế cung chiếu gặp Tiên Quan thần tướng, chuẩn bị mở Đại Tần triều hội. Không đến 1 nén nhang thời gian, Tiên Quan thần tướng ngũ phẩm trở lên toàn bộ tụ tập ở trong Thiên Đế cung. Tần Quân ngồi ở trên Thiên Đế bảo tọa, quan sát mấy chục ngàn quần thần phía dưới, Bạch Trạch Thái Bạch Kim Tinh, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Thân Công Báo, Trương Giác ở hàng đầu Tiên Quan, Triệu Vân, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Khởi, Lữ Bố, Dương Tiến ở hàng đầu thần tướng. Đại điện dài đến vạn mét, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, lễ bái Tần Quân. Bách Lý Thủ Ước đứng ở bên cạnh Tần Quân, cao giọng nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1765 Đại Tần chí cao mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Thiên đế bệ hạ chí cao vô thượng vĩnh tồn bất hủ. Thiên đế bệ hạ chí cao vô thượng vĩnh tồn bất hủ. Mấy chục ngàn đại tần tiên thần cùng kêu lên hò hét, âm thanh hội tụ vào một chỗ, vang vọng Lục Đế Thành, vang vọng Đại Tần vị diện, để vô số vũ trụ trở nên khiếp sợ. Tần Quân mặt không biểu tình, hưởng thụ hò hét rung động nhân tâm kia. Trọn vẹn để bọn hắn hô 10 mấy lần,

không, chỉ biết vị ma tổ kia tên là Cửu Cung Vô Thượng, nghe nói Ngục Đạo Thần Đế, Tiêu Yêu Thiên Tôn, Đỏa Thiên Kiếm Đế đều từng được Cửu Cung Vô Thượng mời, về phần có đồng ý hay không, Mạc tướng không biết. Triệu Vân trả lời. Cửu Cung Vô Thượng. Tiên quan thần tướng hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé tai, không có người bối rối, dù sao Đại Tần Thiên Đình bây giờ cường thế vô song. Tần quân ghi lại cái tên này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn ngay cả Hồng Mông Ma Giáo còn không sợ, còn sợ ma tộc ở đại đạo vị diện liên hợp. Sau đó, thần tướng còn lại cũng bắt đầu thay nhau báo cáo các sự kiện có khả năng uy hiếp Đại Tần Thiên Đình. Cổ thánh đế đạo quá lớn, muốn toàn bộ chú ý, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, nhưng lại không thể hoàn toàn xem nhẹ, nói không chừng chỗ nào liền quật khởi một thế lực cường đại. Triều hội tiến hành 10 canh giờ vừa kết thúc. Tần quân Lưu Dương tiến lại. Những người khác tất cả đều rút lui, bao quát Bách Lý Thủ Ước cùng Bạch Trạch. Đợi đại điện chỉ còn lại có bọn hắn, Dương Tiến nghi hoặc hỏi. Không biết bệ hạ Lưu Nhị Lang lại, là cần làm chuyện gì? Muốn mạnh lên không? Tần quân những mày cười nói, Dương Tiến ngẩn người kích động lên. Hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu. Nhị Lang nguyện ý. Dương Tiễn vội vàng quỳ xuống, trong ánh mắt tràn ngập sốt ruột. Nụ cười của Tần quân càng tăng lên, phảng phất như nhìn một bảo bối. Trên một viên tinh cầu màu đỏ, Đỏa Thiên Kiếm Đế ngồi xếp bằng trong nham tương, phảng phất như tu luyện, áo bào không có bị thiêu hủy. Lúc này, ma khí như bão cát từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, bao phủ đại địa, vây quanh miệng núi lửa, khủng bố dày đặc. Vô số ma khí ở trong dung nham lóe lên. Đỏa Thiên Kiếm Đế chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn mở miệng nói. Cửu Cung Vô Thượng, ngươi thật muốn bước ta. Ngươi muốn mạnh lên không chỉ cần thần phục bổn tỏa để ngươi siêu việt đại đạo. Một âm thanh vô cùng tà ác vang lên, để người tê cả da đầu. Siêu việt đại đạo. Đoạ Thiên Kiếm Đế nhíu mày, hắn ở Vô Cực Đại Chúa tể cảnh vô số năm, một mực không có tiến thêm một bước, cho nên nghe được Cửu Cung nói, khó tránh khỏi trần chờ một lát. Ngươi chỉ là một trong các quân cờ của bổn tọa, nếu không phải bổn tọa ở Hồng Mông, ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng. Thanh âm của Cửu Cung Vô Thượng vang lên lần nữa, nghe mà Đoạ Thiên Kiếm Đế động dung, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hồng Mông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đoạ Thiên Kiếm Đế cắn răng hỏi. Chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo chính là Hồng Mông, hắn từng có ý đồ xông xáo qua, nhưng suýt nữa mất mạng, cho nên đối với Hồng Mông, hắn tràn ngập tò mò cùng hoảng sợ. Bổn tỏa muốn thống nhất tất cả đại đạo vị diện, muốn áp đảo ở trên Hồng Mông. Cửu Cung Vô Thượng bá khí nói. Khí thế suy ngã độc tôn để tâm thần của Đoạ Thiên Kiếm Đế rung mạnh. Đoạ Thiên Kiếm Đế rốt cuộc hiểu mình có đại phiền toái, vô luận cự tuyệt hay tiếp nhận, hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Đáng giận. Đoạ Thiên Kiếm Đế cắn răng, lâm vào trong thiên nhân giao chiến. Đinh Dương Tiến Hồng Mông độ kiếp thành công phải chăng phóng thích. Thanh âm hệ thống nhắc nhở tại vang lên ở trong đầu Tần quân. Giờ phút này hắn đang bồi bạn Nhược Tâm, Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết chơi đùa. Bây giờ Nhược Tâm cùng Tần Tuyết đã trưởng thành tiểu mỹ nhân, có phong vận của mẫu thân các nàng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1767 Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên phú mạnh nhất là Nhược Tâm, trên người nàng có một tia vận mệnh lực trời sinh mà đến, Doanh Chính phỏng đoán, nha đầu này sau khi lớn lên nói không chừng có thể giác tỉnh vận mệnh đại đạo, tiềm lực vô hạn. Trước điều ra bảng thuộc tính của Dương Tiến nhìn xem. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, cách hắn trở về đã qua 15 ngày, vì để cho Dương Tiến mạnh hơn. Hắn trong khoảng thời gian này cố ý lại tăng cường huyết mạch của Dương Tiến, thậm chí vì đó đổi lấy một chí tôn thủy tinh đan để đối phương biến vì chí tôn bá thể.

Hy Linh nữ đế trả lời trên tiếu dung tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tần Quân gật đầu, lúc này truyền âm cho Triệu Vân, Bạch Khởi, Doanh Chính, Nguyên Sơ Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên, Nữ Hoa, Nhiễm Mẫn, Hắc Bạch Vô Thường, Na Cha, Lý Tồn Hiếu. Cường địch đột kích cùng chấm giết địch. Nói xong, hắn liền biến mất khỏi tại chỗ. Một giây sau đi vào trong tinh đạo bảy màu, Hy Linh nữ đế đi theo bên cạnh hắn, ngay sau đó Triệu Vân, Bạch Khởi, Nữ Hoa liên tiếp xuất hiện. Khí tức thật mạnh. Doanh Chính nhíu mày nói, Nữ Hoa mạnh nhất cũng nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cuối cùng của tinh đạo bảy màu. Rất nhanh, một vệt kim quang chạy nhanh đến chính là đại quân của Kim Diêu Thần Giáo, khí thế to lớn, để tinh đạo bảy màu vặn vẹo, phảng phất như lúc nào cũng có thể nổ tung. Thiên đế tiểu nhi chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng gầm gừ của Liệt La Thỉnh vang vọng cổ thánh đế đạo, tất cả sinh linh của đại đạo vị diện đều có thể nghe được. Sắc mặt của Tần Quân băng lãnh, sát ý từ trong lòng bay lên. Cảnh giới của đối phương siêu việt Hồng Mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Nữ Hoa cắn răng nói, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi động dung. Đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh cũng không nhiều, chớ nói chi là siêu việt hậu kỳ. Lúc này, một đầu cổ thánh đế đạo khác bay tới, vô số huyết bức tràn ngập tinh đạo bảy màu, tựa như hồng lưu huyết sắc đánh tới, thế không thể đỡ, có thể phá hủy hết thảy. Chập chập, Liệt La Thịnh, không nghĩ tới Kim Diêu Thần Giáo phái ngươi đến, bất quá, đầu người thiên đế quy ta. Một âm lạnh vui cười truyền đến, tựa như tới từ địa ngục, sát khí bức người. Huyết bức tộc cũng đuổi tới. Sắc mặt của Tần Quân khó coi, hắn không ngốc, khẳng định có một phương sớm đến, cố ý chờ một phương khác giá lâm cùng một chỗ diệt sát hắn. Hai phe đại quân lao đến, muốn bao phủ đám người Tần Quân. Tình huống không ổn à. Nhiễm Mẫn lấy ra Minh Vũ Thiết Thương, khẩn trương thì thào nói, lần này so với bọn hắn mới ra vạn đạo sát lộ càng nghiêm trọng. Tần Quân mặt không biểu tình, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn qua hai quân, hắn khẽ gắt một cái, mắng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy Tần tiểu tử, lần này ngươi phiền phức lớn rồi. Ngươi không đối phó được bọn hắn. Tần Quân hỏi. Âm thầm còn có địch nhân. Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày trả lời để mọi người giật nảy mình. Chỉ là Kim Diêu Thần Giáo cùng huyết bức tộc liền mạnh đến đáng sợ, âm thầm lại còn có địch nhân. Tần Quân nghe mà sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này nhìn Triệu Vân truyền âm phân phó một câu, Triệu Vân gật đầu biến mất tại nguyên chỗ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1770 thịnh nộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Địch nhân âm thầm mạnh bao nhiêu? Tần Quân trầm giọng hỏi, nếu ép chấm, dù hệ thống sụp đổ cũng sẽ thả dương tiến ra đập tan hết thảy. Siêu Việt Hồng Mông đại tự tại cảnh. Nhậm Ngã Tiếu trầm giọng trả lời, để tất cả mọi người hít sâu một hơi. Rất nhanh, đại quân của Kim Diêu Thần Giáo đứng ở cách đám người Tần Quân ngoài vạn dặm, mấy trăm triệu đại quân hội tụ vào một chỗ, khí tức vô cùng khủng bố. Dù Tần Quân đạt tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ cũng có loại cảm giác thân thể muốn bị đè sập. Huyết bức tộc đại quân cũng đứng ở ngoài vạn dặm, vượt qua vạn ức huyết bức phe phẩy cánh, âm thanh chói tai, đinh tai nhức óc. Mỗi một huyết bức đều vô cùng dữ tợn, đáng sợ đến cực điểm. Trên bầy huyết bức đứng lần lượt từng bóng người cự kỳ khủng bố, đứng ở phía trước nhất chính là một thân ảnh tựa như thiếu niên, thân cao không đến 1m5, thân thể yếu đuối, tóc còn dài hơn người, khuôn mặt dữ tợn, mắt huyết hồng, phảng phất như máu tươi lúc nào cũng có thể sẽ từ trong mắt chảy ra, khóe miệng dương lên càng kiệt ngao bất thuần. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, mầm bức. Ngươi muốn chết sao, dám cùng ta đoạt con mồi. Liệt La Thỉnh nhích miệng cười nói, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn để cho người ta không dám đối mặt.

Nhậm Ngã Tiếu đánh lén thương hắn triệt để chọc giận hắn. Không biết tự lượng sức mình. Nhậm Ngã Tiếu sùi cười một tiếng, hóa thành cực quang phóng tới mầm bức. Tốc độ của hắn càng nhanh, trực tiếp giết vào trong vô số huyết bức, nổ tung liên tiếp nổ vang, vô số huyết bức trong nháy mắt hóa thành tro bụi, vô cùng hùng vĩ. Ngươi dám! Mầm bức càng thêm tức giận, lúc này, Nhậm Ngã Tiếu như thuấn di giết tới trước mặt hắn, cánh tay phải như đao, đâm xuyên bộ ngực của hắn, trái tim bị Nhậm Ngã Tiếu cầm ra, máu tươi tung bay. Hình ảnh phảng phất như dừng lại. Nhậm Ngã Tiếu lần nữa hiện ra tư thái vô địch. Toàn bộ quá trình không đến một giây, đám người Tần Quân còn chưa lấy lại tinh thần, lúc này, Liệt La Thỉnh bỗng nhiên đến trên đỉnh đầu Tần Quân. Thân thể trăm trượng sao mà to lớn, giống như núi lửa ép về phía Tần Quân, tay trái giơ cao đại đao, muốn một đao chạm giết đám người Tần Quân. Nữ hoa phản ứng cực nhanh, cấp tốc tế ra Sơn Hà Xá Tắc Đồ cùng đại đao của Liệt La Thỉnh va chạm. Oanh! Lực lượng khó có thể tưởng tượng chấn Sơn Hà Xá Tắc Đồ lay động kịch liệt, nữ hoa phù một tiếng phun ra máu tươi. Sinh linh dưới Hồng Mông Đại Tự tại cảnh bộ bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, Vô Cực Cảnh Tần Quân, Lý Bạch, Thổ Hành Tôn Kinh Pha, Hoàng Phong Đại Vương thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, cực kỳ thê lương. Ngươi cái bà nương này dám ngăn ta? Liệt La Thỉnh trầm giọng mắng, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Nhậm Ngã Tiếu bắt lấy nhục thân của mầm bức, đột nhiên quay đầu. Khi hắn nhìn thấy Tần Quân thất khiếu chảy máu, ánh mắt của hắn trừng lớn, một cỗ uy áp khủng bố trước nay chưa có bạo phát, tinh đạo bảy màu trực tiếp bạo tán, hóa thành vô số tinh điểm. Liệt La Thỉnh cảm giác sát cơ cực hạn, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu. Loài bò sát, ta muốn để ngươi hóa thành muôn mảnh. Khuôn mặt tuấn tú của Nhậm Ngã Tiếu hiếm thấy trở nên dữ tợn. Dẫn theo huyết bức xếp tới, dọa đến Liệt La Thỉnh vội vàng thối lui. Không có Liệt La Thỉnh áp chế, thân thể nữ hoa buông lỏng, Sơn Hà Xá Tắc Đồ vẫn gắn ở trên đầu mọi người, không ngừng rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, mà nàng thì co quắp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bịch. Tuy chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng lực lượng của Liệt La Thỉnh thật sự là quá cường đại, chấn động đến trong cơ thể nàng trọng thương. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1772 Thái Nguyên Thủy Tổ giáng lâm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mấy chục ngàn ức huyết bức tề cùng nổ huyết nhục như mưa to chút nước. Nhậm Ngã Tiếu dẫn theo mầm bức đánh tới Liệt La Thỉnh, cấp tốc phóng qua đỉnh đầu đám người Tần Quân. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, bỗng nhiên ném mầm bức về phía Liệt La Thỉnh, mầm bức gầy yếu giờ phút này biến thành đạn pháo, lực phá hoại cường đại vô biên. Liệt La Thỉnh bị sát khí của Nhậm Ngã Tiếu dọa đến thần hồn kinh động, vội vàng chạy trốn. Kim quang ngang dọc tinh đạo bảy màu lại bị mầm bức nện tán. Phía trên mấy trăm triệu đại quân Kim Diêu thần giáo không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh chết, nhục thân của mầm bức không chịu nổi áp lực, bạo thể mà chết, ngay cả nguyên thần cũng không kịp phi độn ly thể, bạo tán như mây khói. Gia hỏa này, Liệt La Thỉnh sắp nứt cả tim gan, nhảy vào trong thời không loạn lưu, tan biến ở trong tầm mắt đám người Tần Quân, trong chớp mắt lướt qua mấy đại đạo vị diện. Một đoạn tinh đạo bảy màu này bị Nhậm Ngã Tiếu oanh bạo, hóa thành hư vô vô tận, hắn chỉ có thể trốn vào trong hỗn độn. Ngươi trốn được không? Nhậm Ngã Tiếu nổi giận vang vọng bên tai hắn, chấn động đến hắn phun máu, vô ý thức quay đầu nhìn lại, Nhậm Ngã Tiếu đã đi vào phía sau, giơ cao nắm tay phải, mang theo lực lượng thế không thể đỡ đập tới. Một quyền này hủy diệt hỗn độn. Phá diệt vị diện. Liệt La Thỉnh trừng to mắt, hoảng sợ vô tận bao phủ tâm linh của hắn, tay trái huy động đại đao, vô ý thức chống cự. Oanh! Một quyền của Nhậm Ngã Tiếu rơi xuống, Liệt La Thỉnh cao trăm trượng trong nháy mắt nổ tung, ngay cả đại đao trong tay hắn cũng gãy, xoay tròn bay về phía sâu trong bóng tối. Thưu! Nguyên thần của Liệt La Thịnh cấp tốc bay ra, tên này ngược lại lợi hại hơn Mầm Bức, còn có cơ hội lần nữa đào thoát. Đáng tiếc, hắn bị Nhậm Ngã Tiếu giận dữ để mắt tới, vừa bay ra ngoài một cái hô hấp, đối diện đụng vào một bàn tay, chính là tay của Nhậm Ngã Tiếu tóm chặt lấy, dùng lực nắm chặt. Nguyên thần của Hồng Mông Đại Tự Tại như khí cầu nổ tung, phai mờ ở trong bóng đêm vô tận. Một bên khác, bọn người Tần Quân ở dưới Sơn Hà xã tắc đồ bảo vệ, bình yên vô sự. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Hy Linh Nữ Đế đỡ lấy Tần Quân, khẩn trương hỏi. Tần Quân xoa xoa máu trên mặt, cắn răng nói. Không có việc gì. Hắn chính là thiên đế thần thể, lại tu luyện bất diệt thánh thân, nhục thân cực mạnh, thất khiếu chảy máu chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Tinh đạo bảy màu đã hóa thành huyết nhục, tinh quang tung bay hắc ám tinh không, tàn chi của mấy chục ngàn ức huyết bức cùng mấy trăm triệu sinh linh kim diêu thần giáo lít nha lít nhít, chỗ ánh mắt chiếu tới, không ai không tê cả da đầu. Hai vị thần vương của kim diêu thần giáo lơ lửng giữa không trung, không ngừng thở, đều chưa tỉnh hồn, vừa rồi khí thế của Nhậm Ngã Tiếu thật sự là quá mạnh, cho dù bọn hắn là Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh viên mãn, cũng thiếu chút nữa bị hù chết. Tiếp xuống nên làm cái gì? Trong đó một vị thần vương cắn răng hỏi, đồng thời nhìn chung quanh, sợ Nhậm Ngã Tiếu đột nhiên giết trở lại. Một vị thần vương khác nhìn về phía Tần Quân, đang muốn mở miệng, ba đạo khí thế cường đại bỗng nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Ta chính là thần tướng Minh Lý Thanh, người nào dám tổn thương thiên đế? Ta chính là thần tướng Minh Hoa Thánh Hải, người nào dám tổn thương thiên đế? Ta chính là thần tướng Minh Kiều Thiên Minh, người nào dám tổn thương thiên đế? Ba tiếng hét phẫn nộ truyền đến, quét sạch tinh không, để vị diện ở phủ cận Đại Tần vị diện rung động kịch liệt. Nữ hoa cắn răng nói. Lại là ba cường giả Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh hậu kỳ. Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh hậu kỳ. Mọi người nhất thời kinh hỉ, ba người Lý Thanh rõ ràng là đến giúp bọn hắn, thực lực càng mạnh tự nhiên càng tốt. Thần tướng Minh. Tần Quân nhíu mày. Hắn ở vạn đạo sát lộ từng nghe thế lực này, nghe nói thành viên của thần tướng Minh cũng không nhiều, nhưng mỗi một vị đều cực mạnh, ở trong Hồng Mông uy danh lan xa. Hai vị thần vương nghe xong thần tướng Minh tới kém chút dọa tiểu trong quần, quay người chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn quay người lại liền nhìn thấy Tử Vong. Chỉ thấy Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, song quyền oanh ra. Không có thần thông rực rỡ, chỉ hai quyền, liền oanh bọn hắn hình thần câu diệt, hóa thành khói xanh lượn lờ. Khuôn mặt của Nhậm Ngã Tiếu lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý khó mà ức chế, dọa đến đám người Lý Thanh vừa mới chạy tới vội vàng dừng lại. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1773, Thái Nguyên Thủy Tổ giáng lâm, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thật mạnh. Kiều Thiên Minh trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Lý Thanh cùng Hoa Thánh Hải cũng cứ thế tại nguyên chỗ, hai thần vương lại bị người tiện tay oanh sát, dọa đến bọn hắn không dám tiến lên. Tần Quân lộ ra mỉm cười, không hổ là nam nhân tự nguyện nhập thần thoại hệ thống, vẫn vô cùng cường đại, nghĩ đến Liệt La Thịnh đã chết. Nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu vì mình điên cuồng như vậy, trong lòng hắn vẫn có loại cảm động khó mà miêu tả. Cẩn thận hồi tưởng lại, cùng nhau đi tới, Nhậm Ngã Tiếu nhiều lần cứu hắn, nhưng hắn chưa bao giờ báo đáp qua Nhậm Ngã Tiếu, ngược lại thường thường trêu chọc Nhậm Ngã Tiếu. Xem ra chấm phải báo đáp hắn một lần. Tần Quân âm thầm nghĩ, nhưng Nhậm Ngã Tiếu cũng không có bay trở về. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên phất tay, trong tinh không tràn ngập vô số huyết nhục, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hắn gầm thét nói. Bọn chuột nhát nhát gan còn không mau cút đi ra. Âm thanh như lôi đình quanh quẩn không ngừng, cả kinh những người khác nhao nhao đề phòng. Còn có địch nhân. Sự tình không ổn a, hai thần vương kia tu vi còn cao hơn chúng ta cũng bị mưu sát. Núp trong bóng tối là ai? Hoa Thánh Hải thầm nói, Lý Thanh cùng Kiều Thiên Minh không có trả lời, nhưng trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc. Thật là cường đại, liên tục chạm ba thần vương của thần giáo ta. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, để mọi người dùng mình. Đại năng của Kim Diêu thần giáo. Sắc mặt của Tần Quân càng thêm khó coi, Kim Diêu thần giáo đây là muốn tất sát. Công khai phái đại quân, vụng trộm còn phái đại năng, đơn giản không cho hắn đường sống. Thái Nguyên Thủy Tổ còn có một cách đâu. Sắc mặt của Nhậm Ngã Tiếu như băng xương, tiếp tục nói bốn chữ Thái Nguyên Thủy Tổ để sắc mặt ba người Lý Thanh kịch biến, Tần Quân cũng không nhìn được động dung. A Chu Mạnh Lang cũng không phát hiện được ta đến, ngươi làm sao biết? Lại một thanh âm già nua vang lên, để đại năng của Kim Diêu thần giáo chấn kinh. Từ thị lão tổ ngươi làm sao ở đây? Tự nhiên là diệt sát thiên đế. Từ thị lão tổ trả lời. Hừ, thiên đế là của Kim Diêu thần giáo chúng ta, ngươi đừng nhúc tay. Kim Diêu thần giáo Chu Mạnh Lang hừ lạnh. Hai Thái Nguyên Thủy Tổ không coi ai ra gì tranh chấp, phảng phất Tần Quân là thịt cá trên thớt, mặc cho bọn hắn giết. Nhậm Ngã Tiếu phẫn nộ khó nhìn, gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên, áo bào cổ động, khí thế liên tiếp đề cao. Nhìn nét mặt của hắn, Tần Quân nghĩ lầm hắn đánh không lại hai Thái Nguyên Thủy Tổ. Hệ thống phóng thích dương tiến. Tần Quân ở trong lòng trầm giọng nói, Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc cưới đến trên đầu hắn, hắn có thể nào ngồi chờ chết? Kim Diêu thần giáo, huyết bức tộc, chấm tất lật út các ngươi. Đinh nhắc nhở chủ ký sinh, làm như vậy sẽ vì hệ thống mang đến hậu quả khó mà đoán chừng. Chấm mặc kệ, chấm muốn bọn hắn chết. Khuôn mặt Tần Quân dữ tợn. Không có người chú ý tới nét mặt của hắn, đều thả lực chú ý ở chung quanh, sợ Chu Mạnh Lang cùng Từ Thị lão tổ đột nhiên giết ra. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên sơn hà xã Tắc Đồ, hắn thân mặc hắc bào, tóc trắng phất phới, khuôn mặt lạnh lùng, như miệt thị con kiến hôi nhìn đám người Tần Quân. Chính là Kim Diêu thần giáo Chu Mạnh Lang. Hắn chính là Kim Diêu thần giáo đại thần vương, địa vị cao thượng. Tối cường thần thoại đế hoàng, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1774, nhị lang cái thế vô song, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kẻ đáng thương. Chu Mạnh Lang nhẹ nói, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên nhấc chân, muốn giẫm nát sơn hà xã Tắc Đồ. Phanh. Nhâm Ngã Tiếu như một mũi tên phóng tới. Một cước đạp bay, bởi vì xuất thủ quá vội vàng, khí tức không có khống chế, sơn hà xã Tắc Đồ ở phía dưới vẫn bị đánh gãy, hóa thành hai nửa cấp tốc thu nhỏ, bay vào trong cơ thể nữ hoa. Lúc này, một bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt Tần Quân, chính là một lão giả huyết bào, khuôn mặt ác độc xấu xí, như biển bức chi tướng, không cần đoán cũng biết, người này chính là huyết bức tộc Từ Thị lão tổ. Từ Thị lão tổ cười lạnh, lấy tay chụp vào Tần Quân, hết thảy phát sinh quá nhanh, mạnh như Hồng Mông đại tự tại cảnh Hy Linh nữ đế cũng không kịp xuất thủ. Đối mặt nguy cảnh như thế, Tần Quân mặt không đổi sắc, biểu lộ lạnh lùng. Chỉ thấy tử diễm giữa mi tâm hắn hóa thành lỗ đen, một thanh tam tiêm đao bay ra trực tiếp đâm xuyên thủ trưởng của Từ Thị lão tổ, đau đớn khó có thể tưởng tượng để Từ Thị lão tổ nhíu mày. Ngay sau đó, dương tiến như lưu tinh từ trong lỗ đen lướt đi, hóa thành bản thể, ngân giáp lập lòe, thần uy cuồn cuộn, nhị lang chân quân mặt lạnh như sắt, trong mắt sát cơ hóa thành ánh sáng, chí tôn pháp nhãn mở ra kim quang bắn mạnh, lập lòe đến Từ Thị lão tổ vô ý thức nhắm mắt. Ngươi! Nhậm Ngã Tiếu vô ý thức cúi đầu, còn chưa nói xong liền nhìn thấy dương tiến hoành không xuất thế. Để hắn sửng sốt. Hắn gặp qua Dương Tiến, chính là thân tín của Tần Quân. Chỉ là tu vi của Dương Tiến. Dương Tiến nắm lấy Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, dùng lực xoắn một phát, cánh tay của Từ Thị lão tổ bị đánh nát, xương gãy bay tứ tung, một đao thẳng đâm xuyên lồng ngực của Từ Thị lão tổ. dám đả thương bệ hạ ta, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Tiến đao nâng Từ Thị lão tổ, bá khí lẫm nhiên quát. Doanh Chính, Triệu Vân, Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên không khỏi trừng to mắt, mừng rỡ không thôi. Nhìn điệu bộ này, Dương Tiến rõ ràng là được bệ hạ đề bạt tu vi, hiện tại muốn ngăn cơn sóng dữ. Đó là Chu Mạnh Lang bị Nhậm Ngã Tiếu đạp bay ra ngoài, con mắt nhìn chằm chằm Dương Tiến, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Lý Thanh, Hoa Thánh Hải, Kiều Thiên Minh càng hóa đá, miệng há đến cực lớn, không cách nào khép lại. Ngươi là ai? Từ Thị lão tổ tay phải nắm Hoàn Vũ Tam Tiêm đao, cắn răng hỏi, giờ phút này nhìn hắn càng thêm tà ác xấu xí, phảng phất như địa ngục ác trùng. Ta chính là Đại Tần Thiên Đình Thiên Đế Tọa Hạ Nhị Lang chân quân Dương Tiến. Dương Tiến đứng ngạo nghễ, ngữ khí bế nghễ thiên hạ, miệt thị Từ Thị lão tổ. Từ Thị lão tổ bị tiếng quát của Dương Tiến chấn động đến điên đảo tâm thần, kém chút bảo thể mà chết. Dương Tiến chính là đại đạo chiến đấu, lại thêm sau khi cường hóa chí tôn bá thể cùng chí tôn pháp nhãn, vượt cấp chiến đấu cũng không nói chơi, huống chi Từ Thị lão tổ bất quá là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh sơ kỳ. Thái Nguyên Thủy Tổ cho dù là ở Hồng Mông cũng là một phương cử phách. Theo lý mà nói, cổ thánh đế đạo là không thể nào xuất hiện Hồng Mông Đại Tự Tại, chớ nói chi là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ, cho nên lần này Từ Thị lão tổ đến đây, căn bản không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ thất bại. Ngươi! Từ Thị lão tổ nghiến răng nghiến lợi, lúc này thân thể hóa thành vô số huyết bức bay ra, những huyết bức này dương cánh trăm trượng, cực kỳ hung tàn. Dương Tiến cười lạnh. Muốn chạy trốn. Chí tôn pháp nhãn đột nhiên bắn ra vô số kim quang, những kim quang này đuổi theo huyết bức đánh tới, tốc độ càng nhanh, Từ Thị lão tổ biến thành huyết bức liên tiếp bị bắn giết. Huyết bức bay tán loạn, cấp tốc bay ra mấy trăm tỷ dặm, tan biến ở sâu trong vũ trụ, đáng tiếc vẫn chạy không khỏi chí tôn pháp nhãn truy sát. Nổ tung liên tiếp, tựa như pháo hoa trong vũ trụ, cực kỳ hùng vĩ. Mọi người lấy lại tinh thần đều hưng phấn không thôi. Dương Tiến làm tốt lắm. Thật mạnh. Cái nguy cơ này muốn giải trừ. Lão đầu kia đã chết rồi sao? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1775 Nhị Lang cái thế vô song mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Các thần ma nghị luận ầm ĩ. Hy Linh nữ đế vô ý thức nhìn về phía Tần Quân trên mặt tươi cười, nhưng phát hiện Tần Quân không có cười. Bệ hạ, sao vậy? Hy Linh nữ đế khẩn trương hỏi, còn tưởng rằng Tần Quân bị thương. Không có việc gì. Tần Quân trả lời, nhưng hắn nắm chặt song quyền. Hắn đang chờ đợi hậu quả khi phóng thích Dương Tiến. Sau khi phóng ra Dương Tiến, hệ thống hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận Tần Quân hỏi thăm như thế nào, nó đều không trả lời, khiến cho Dương Tiến mang tới kinh hỉ giống như nước thủy triều thối lui. Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Dương Tiến cầm đao đứng ngạo nghễ, tự phụ nói, nói xong, hắn nâng tay phải lên nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy không gian phía trước lấy mắt trần có thể thấy đè ép, vô số huyết bức đều đụng trở về. Huyết bức cấp tốc tụ tập. Lần nữa hóa thành Từ Thị lão tổ, cánh tay phải lại cũng khỏi hẳn, phảng phất như chưa từng bị thương. Từ Thị lão tổ nhìn chằm chằm, ánh mắt vô cùng ngoan độc, hắn cắn răng nói. Thiên đế nhất định phải chết nếu như ngươi dám ngăn trở Hồng Mông lại lớn, cũng không cho ngươi dung thân. Dung thân. Dương Tiến nghe mà nở nụ cười cuồng ngạo nói. Chỗ có bệ hạ chính là chỗ ta dung thân. Nói xong, hắn cấp tốc nâng đao chém tới, trong chốc lát, ức vạn đao khí từ bốn phương tám hướng tập sát đến Từ Thị lão tổ, không gian bị xé nứt thành từng khe hở, lôi điện giao minh. Đám người Tần Quân đứng ở sau lưng Dương Tiến thần kỳ không có cảm giác đến bất kỳ cảm giác áp bách. Từ Thị lão tổ đương nhiên sẽ không bị dễ dàng chém giết, hai tay vừa nhấc, huyết khí từ phía sau vọt lên cùng vô số đao khí va chạm, không gian nổ tung, tứ ngược hỗn độn. Cùng lúc đó, Chu Mạnh Lang tìm đúng cơ hội, lần nữa đánh về phía Tần Quân. Đáng tiếc lần này, Nhậm Ngã Tiếu sớm có đề phòng cấp tốc cản ở trước mặt hắn. Lăn! Nhậm Ngã Tiếu một trường oanh ra, trường phong vô hình đụng vào Chu Mạnh Lang. Chu Mạnh Lang hoảng hốt, cảm giác pháp lực của mình lại bị hút đi. Thật coi ta sợ ngươi sao? Chu Mạnh Lang cuồng hống một tiếng, xé mở bề ngoài lạnh lùng, không gian ở trên đỉnh đầu bị xé mở một lỗ hồng, dài tới mấy tỷ dặm, ngay sau đó một móng vuốt hồng sắc từ đó nhô ra, không có lông tóc, như bị nướng cháy. Sau khi nó xuất hiện, khe hở màu đen lại lộ ra nhỏ hẹp, có thể thấy được chảo này to lớn bao nhiêu. Hồng chảo ép về phía Nhậm Ngã Tiếu, ở phía dưới, Nhậm Ngã Tiếu cùng đám người Tần Quân nhỏ bé đến thậm chí như cát bụi. Nhậm Ngã Tiếu cũng không hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn, hai đạo ánh sáng bắn ra, như ánh nắng vạch phá hắc ám, đâm xuyên hồng chảo khủng bố. Ngao! Một tiếng gào thét thống khổ vang lên, nhưng không đinh tai nhức óc, phảng phất như đến từ bên ngoài vũ trụ, thanh âm yếu ớt. Chẳng lẽ chảo này có linh? Mọi người khẩn trương nghĩ, nếu như chảo này là móng vuốt của sinh linh nào đó, vậy nó bao lớn? Đinh, bởi vì ký chủ thả ra lực lượng siêu việt cực hạn của hệ thống trước mắt, hệ thống sinh ra hỗn loạn, ở sau đó một đoạn thời gian, hệ thống bình phục hỗn loạn, mà trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ ngủ say. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân nhíu mày. Phải ngủ say bao lâu? Tần Quân vội vàng hỏi. Mấy tháng, nhiều nhất một năm. Thanh âm của hệ thống càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tan biến ở trong đầu Tần Quân. Tần Quân thở dài một hơi, may mắn thời gian không dài, nếu không làm sao đối mặt Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tục. Chỉ là hệ thống hỗn loạn sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? Sẽ không phải lại chạy ra một số thần ma chứ? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1776 mạnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dương Tiến thấy Từ Thị lão tổ ương ngạnh, đành phải nâng thương đánh tới, dù sao Chu Mạnh Lang có Nhậm Ngã Tiếu kiềm chế, đám người Tần Quân tạm thời không việc gì. Lấy cảm giác của Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh, nếu có địch nhân tới gần Tần Quân, Dương Tiến có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, hắn tin tưởng tốc độ của mình, trừ khi địch nhân vượt qua hắn hai tiểu cảnh giới, bằng không hắn có thể kịp thời ngăn lại. Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ đã vô cùng thưa thớt, chớ nói chi là tồn tại siêu việt hắn, nơi này là cổ thánh đế đạo, cũng không phải Hồng Mông. Từ Thị lão tổ nhìn thấy Dương Tiến đánh tới kém chút dọa đến hồn phi phách tán, Dương Tiến người mang đại đạo chiến đấu một khi chiến đấu, khí thế khủng bố tuyệt luôn, cho dù là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh sơ kỳ cũng bị dọa đến thất kinh. Nhiệm vụ trọng yếu đến đâu cũng không trọng yếu bằng tính mạng. Từ Thị lão tổ không còn dám khinh thường, xoay người bỏ chạy, nếu Thái Nguyên Thủy Tổ dùng ốt độ cao nhất đào vong, tốc độ kia nhanh đến các sinh linh khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi một cái hô hấp, liền lướt qua trên trăm đại đạo vị diện, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiến cũng không có truy, mà xoay người lại đến bên cạnh Tần Quân. Bệ hạ, Nhị lang lo lắng an nguy của ngài, không dám truy địch. Dương Tiến ôm quyền hổ thẹn nói, hôm nay địch nhân hoàn toàn khác biệt trước kia, quá mức cường đại, hơi chút vô ý, liền dễ dàng ù thành đại họa. Tần Quân mặt không biểu tình nói, để hắn sống lâu một hồi. Hắn đã thật lâu không có phẫn nộ như vậy, Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc đã lên danh sách phải giết của hắn. Dương Tiến gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu cùng Chu Mạnh Lang. Độc đấu Chu Mạnh Lang, Nhậm Ngã Tiếu biểu hiện rất cường thế, không kém Dương Tiến chút nào. Chu Mạnh Lang bị Nhậm Ngã Tiếu hành hung, muốn đào thoát, đáng tiếc căn bản không cách nào rời đi Nhậm Ngã Tiếu trăm mét. song trưởng của Nhậm Ngã Tiếu phảng phất như xúc tu, để Chu Mạnh Lang mỗi lần vừa muốn chạy trốn, liền bị lực lượng vô hình lôi kéo trở về. Mới đi qua một hồi, Chu Mạnh Lang máu me khắp người, so sánh với lúc trước ngạo nghễ, tưởng như hai người. Nếu không xé nát ngươi, ta liền không gọi Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu đỏ hồng mắt gầm nhẹ nói, tay phải hút lấy Chu Mạnh Lang, tay phải liên tiếp đập vào trên người Chu Mạnh Lang. Chu Mạnh Lang chỉ cảm thấy pháp lực điên cuồng trôi qua, tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao cường đại như thế? Chu Mạnh Lang ở trong lòng không ngừng cuồng hống, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng giống, bởi vì hắn căn bản không nói được lời, thế công của Nhậm Ngã Tiếu thật sự là quá hung mãnh, hắn không bị khống chế kêu thảm, sống không bằng chết. Từ chỗ đám người Tần Quân nhìn lại, phía trước tất cả đều là tàn ảnh của Nhậm Ngã Tiếu, lít nha lít nhít, bao phủ Chu Mạnh Lang, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của Chu Mạnh Lang. Máu tươi không ngừng vẩy ra, yêu diễm mà thê lương. Một thái nguyên thủy tổ hoành ép tinh không bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, nếu truyền đến chỗ sâu của cổ thánh đế đạo tất nhiên kinh động hồng mông. Nhâm tiền bối thật mạnh. Biểu lộ của Dương Tiến ngưng trọng nói, đối với Nhậm Ngã Tiếu, hắn một mực rất kính trọng, dù sao Nhậm Ngã Tiếu nhiều lần cứu Tần Quân cùng Đại Tần Thiên Đình. Thần ma còn lại cũng đầy vẻ khâm phục, đồng thời hiếu kỳ quan hệ gơ u. VQQA, Nhậm Ngã Tiếu cùng Tần Quân. Nhìn thấy Tần Quân thụ thương, Nhậm Ngã Tiếu điên cuồng, rõ ràng quan hệ không tầm thường trong mắt bọn hắn, Nhậm Ngã Tiếu phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, vô luận thân ở loại nguy cảnh gì trên mặt đều treo tà tiếu nhẹ như mây gió. Tần Quân nhìn chằm chằm Nhậm Ngã Tiếu cùng Chu Mạnh Lang chiến đấu. Không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Oanh! Lúc này Chu Mạnh Lang bỗng nhiên tự bảo bước lui Nhậm Ngã Tiếu, vô số tàn ảnh đi theo tiêu tán. Ngay sau đó, nguyên thần của Chu Mạnh Lang đỉnh lấy đầu lâu còn sót lại cấp tốc bỏ chạy, xé sách không gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhậm Ngã Tiếu nheo mắt lại, thân hình thoát một cái, bỗng dưng biến mất. Cổ thánh đế đạo dần dần khôi phục bình tĩnh. Ba người thần tướng Minh Lý Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần. Biết được càng nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều. Bọn hắn là biết Từ Thị lão tổ cùng Chu Mạnh Lang đại biểu cho cái gì, lại bị Dương Tiến cùng Nhậm Ngã Tiếu nhẹ nhóm đánh tan. Nhất là Chu Mạnh Lang chính là Kim Diêu thần giáo đại thần vương. Lại bị bức phải tự bảo trước đó, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1777 mạnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khi linh nữ đế bắt lấy cánh tay Tần Quân, nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ bớt giận, ngày sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc hiện ra thực lực quá kinh khủng. Nàng nhìn không được lo lắng Tần Quân ngày sau an nguy. Tần Quân hít sâu một hơi nói. Chấm không có việc gì, các ngươi có khỏe không? Trừ hắn ra, thủ hạ vô cực cảnh còn lại cũng tao ngộ nội thương trình độ khác biệt. May mắn ý thức của bọn họ đều còn rõ ràng. Chúng thần không có việc gì. Mọi người trả lời chỉ là trên mặt vẫn treo vẻ chưa tỉnh hồn. Đông Hoàng Thái Nhất oán hận nói. Đáng giận đều tại chúng ta quá yếu. Đại Tần Thiên Đình ở cổ thánh đế đạo cường thế như thế nào, lại bị hai thế lực đến từ chỗ càng sâu làm cho thiên đế thụ thương, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Trong mắt Doanh Chính lóe ra hàn mang, cắn răng nói. Thù này không đội trời chung, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau giết tới chỗ sâu của cổ thánh đế đạo. Lữ Bố, Bạch Khởi, Na Cha, Lý Tồn Hiếu, Hắc Bạch Vô Thường cũng như thế. Từ khi Đại Tần Thiên Đình quật khởi, Tần Quân chưa từng thụ thương. Hơn nữa là ở trước mặt nhiều người như vậy. Các ngươi cố gắng tu luyện,